Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272. Chương 1272 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Cho nên Minh Ca ra cửa nháy mắt đều không có cùng dâu xồm chào hỏi. Thân hình chợt lóe trực tiếp tới rồi trận pháp trên không. Vẫn luôn chờ đợi nhà mình sư phụ chào hỏi. Nam Tương Tử tỏ vẻ thực buồn bực. Bảo bảo không vui. Bảo bảo tưởng trả thù xã hội. Lúc này đây Minh Ca hỏi chuyện còn không có xong đâu. Trận pháp khanh ngân cùng Yến Phủ Noãn liên tục xin tha. Cầu tiền bối phóng chúng ta đi ra ngoài đi. Chúng ta biết sai rồi. Trước sau thái độ khác biệt lớn như vậy. Minh Ca có điểm vô pháp tiếp thu. Này hai gia hỏa ngay từ đầu nghiêu bức hồng hống chính là không có. Nửa điểm muốn xin khoan dung ý tứ. Minh ta còn làm cùng này hai gia hỏa trường kỳ chiến đấu hăng hái tính toán đâu. Nhưng mà, lúc này mới đệ mấy luân a này hai người cũng đã xin tha. Minh ta vung tay lên đem trận pháp triệt hồi, không có trận pháp vây. Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân ở nhìn đến đối phương lúc sau. Lập tức liền lảo đảo chạy vội đem đối phương ôm vào trong ngực thấp thấp khóc thút thít. A Noãn. Tam ca. A Noãn. Ngươi thế nào? Tam ca. Trên người của ngươi thương hảo nghiêm trọng. Ngoặc kép. Này hai người lải nha lải nhải. Nháy mắt đem Minh ca cấp xem nhẹ. Minh ca đảo cũng không nóng nảy. Nàng từ hắc giao long trong miệng biết. Trong khoảng thời gian này dâu xồm vẫn luôn ở biến đổi pháp lăn lộn này hai người. Mỗi khi đều là làm cho sống không bằng chết, dâu xồm trận pháp tạo nghệ tựa hồ cũng không tồi. Còn mân mê ra ảo giác, làm này hai người tách ra sau từng người cùng một đầu linh thú yêu đương. Nói phải ái, nhưng mỗi khi ở thời khắc mấu chốt linh thú hiện hình, thẳng đem hai người kinh hách tra tấn. Trăm năm thời gian già nua lại tiêu tụy, thật là già nua. Trận pháp linh khí loãng cơ hồ không có. Hai người ngay từ đầu còn có thể dựa tụ linh đan bổ sung. Nhưng dần dần không có tụ linh đan. Trên mặt cũng liền bắt đầu hiện ra lão thái. Này một chút trận pháp vừa đi. Hai người cũng là ôm đối phương ô nói hết tách ra chi tình. Bất quá chờ đem đối phương trên mặt rối tung tóc vén lên nhìn đến đối phương chân dung. Đều là la lên một tiếng. Lập tức chiều đối phương công kích mà đi. Phòng trưng bọn họ đều đem đối phương nhận thành linh thú. Rốt cuộc đáy lòng ái nhân vẫn luôn tuấn mỹ vô song. Sao có thể là một bộ mặt cùng vỏ cây không sai biệt lắm bộ dáng. Minh ta nhìn bọn họ hai hừng hực. Khí thế công kích đối phương. Phòng trừng là vây ở trận pháp lâu lắm, bị hại vọng tưởng chứng như bóng với hình, hai người đánh hơi thở thoi thóp. Trong thân thể không có linh khí cũng không có sức lực. Dứt khoát sửa dùng người thường cái loại này ngươi kỵ ta chảo hắn đấu pháp, như vậy rằng co thật. Lâu, thẳng đến hai người kiệt sức nằm trên mặt đất, sau đó bắt đầu tu luyện bổ sung tu vi, linh khí một đầy đủ. Lão hóa làn da cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Khôi phục thời điểm mặt có điểm ngứa. Duỗi tay một sờ mới phát giác chính mình mặt cùng đối phương giống nhau đều là nhăn bèo nhèo. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Đối phương mặt chậm rãi khôi phục thành chính mình đáy lòng ái nhân bộ dáng. Hai người đều là kinh ngạc sau một lúc lâu đều nói không nên lời nói. Trên mặt biểu tình càng là nhiều vẻ nhiều màu. Minh ta không lại đi xem này hai người xuất sắc biểu. Tình cùng với kế tiếp, không cần đoán cũng biết. Việc này phòng trừng sẽ trở thành hai người ngày sau một cây thứ. Minh ta ở bọn họ đánh nhau thời. Điểm rời đi nơi này. Hồng dưới cây đào có cái kia quái dâu xồm. Minh ta không nghĩ trở về. Nàng dứt khoát liền tại đây bí cảnh khắp nơi chuyển động một lát, chờ trở về thời điểm. Phát giác Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân đang ở cần mẫn vì hồng cây đào tưới nước. Vì hắc giao long lau trên người vầy, thật là hai chỉ cần lau tiểu ong mật mà dâu xồm chính ngồi xếp. Bằng ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng, thoạt nhìn tựa hồ cũng ở nghiêm túc đả tọa tu luyện, bọn tiểu bối liều mạng như vậy. Minh ta thật là hảo vui mừng, vốn dĩ tưởng trong khoảng thời gian này rời đi nàng, vì cấp khanh ngân cùng yến phủ noãn một chút biểu hiện cơ hội. Dứt khoát lại bế quan tu luyện trăm năm, vì thế đáng thương nam nữ chủ. Lần này đương trăm năm nô lệ, kia chỉ hắc giao long vì xuất khẩu năm đó ác khí, trực tiếp biến thân thành mấy trăm mét lớn lên nguyên hình. Vì thế hai chỉ tiểu ong mật mỗi ngày đều đến bận bận rộn rộn không ngừng giúp hắc giao long lau vảy. Trăm năm thời gian vừa đến, xuất quan minh ta thu hắc giao long, lại làm hồng cây đào chạy về chính mình trong không gian. Cũng không để ý tới nhẹ nhàng thở ra yến phủ noãn cùng khanh ngân. Chỉ quay đầu đối như cũ ở đại thạch đầu thượng đà tọa dâu sồm nói. Đạo hữu, ta có chút việc yêu cầu rời đi nơi này. Ngày sau có duyên gặp lại, nam tương tử tâm liền như chỉ nai con ở phịch. Sư phụ thế nhưng cùng hắn cáo biệt. Có duyên gặp lại, ô ô ô thật là dễ nghe bốn chữ. Hảo tưởng chọc khai chính mình thân phận chính là lại luyến tiếc làm sao đây, nhìn đến diện than dâu. Sồm liền mí mắt đều không nâng một chút, chạm vào một cái mũi hôi minh ta trực tiếp một cái lắc mình biến mất, hậu chi hậu giác đem tâm lý. Xây dựng hảo muốn nói lời nói nam tương tử, anh tâm lý đã chịu vô hạn thương tổn, bảo bảo phi thường không vui. Không vui nam tương tử đem hung tợn ánh mắt dừng ở yến phủ. Noãn cùng khanh ngân trên người, này hai chỉ đại bóng đèn làm hại hắn cùng sư phụ đều không có đơn. Độc, ở chung cơ hội, làm sao bây giờ, hảo tưởng bóp chết bọn họ, minh ca lúc này đây trở lại Côn Luân phái. Kỳ thật cũng không nghĩ tới cùng chính mình cái kia đồ đệ có thể chạm mặt, ký chủ chết thực nghẹn. Khuất. Tâm nguyện cũng rất đơn giản, ngay từ đầu là tưởng một cái tát chụp chết nam tương tử cái này hủy thiên diệt địa tam quan bất. Chính hoa, sau lại phát giác nàng căn bản không hạ thủ được, vì thế liền lui mà cầu tiếp theo, chỉ nghĩ bảo vệ tốt Côn Luân phái cái này từ chính mình cha mẹ tổ tông một tay thành lập lên môn. Phái, đương nhiên. Nếu có thể đem nhà mình cái kia đồ đệ bè trở về đó là càng tốt bất quá, theo thường lệ bái kiến xong. Trưởng môn, chờ Minh ca trở lại băng tuyết phong thời điểm, phát giác nhà mình kia đồ nhi đang ở nàng trong viện đứng, vốn dĩ tưởng không lộ mặt trực tiếp rời. Đi Minh ca mới vừa xoay người, liền nghe được nhà mình đồ nhi nhược nhược kinh hỉ vô cùng tiếng kêu. Sư phụ, ngài đã về rồi. Không hảo liền như vậy rời đi Minh ca, chỉ phải hiện thân mặt lạnh đứng ở chính mình thạch thất ngoài, hơn trăm năm thời gian không thấy. Nhà mình này đồ nhi tu vi lại tiến bộ không ít. Đã là hóa thần trung kỳ, tuy rằng thon gầy lại đĩnh bạt nam tương tử ăn mặc một thân màu trắng quần áo. Trên người khí chất thiên âm hàn, bất quá bởi vì người lớn lên đẹp. Này âm hàn hơi thở khiến cho hắn càng thêm có mị lực. Ngô, nhân mô cẩu dạng, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này một bụng hắc thủy nhi, mình ta là băng linh căn. Lại có thể tu luyện vô tình đạo, không cần cố tình, trên người đó là một cổ tử lạnh nhạt xa cách, như thế nào không có xuống núi đi mài giũa. Nam tương tử cúi đầu ngoan ngoãn nói, đồ nhi vừa trở về. Minh ca trầm mặc một lát, nàng giống như không lời gì để nói, nhưng thầy trò gặp mặt, tổng cũng không thể như vậy tẻ ngắt, cho nên nàng tiếp tục lại nói, này mấy trăm năm thời gian, tu vi nhưng thật ra tiến bộ không ít, đa tạ sư phụ khích lệ, đồ nhi ngu dốt, không có sư phụ chỉ giáo, đồ nhi rất nhiều công pháp đều không quá rõ ràng, Minh ca cảm thấy là chính mình ảo giác. Nàng như thế nào nghe nam tương tử lời này đến cuối cùng là nồng đậm ủy khuất chi ý đâu. Liếc mắt một cái khoanh tay mà đứng mặt vô biểu tình nam tương tử. Minh ca hỏi, có gì không hiểu chỗ? Ngoặc kép, hết chương.